Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 313, Chân Thân Vô Địch, Hóa Xà Chi Quân, một hành tinh khổng lồ, phá vỡ qua không gian, phảng phất vượt qua khổ hải, đăng lâm Bỉ Ngạn, tại phiến tinh vực này giáng lâm, cùng với chí cường đạo tác, vỡ nát tất cả, phá diệt tất cả, nó... Gánh chịu cơ hoàn vũ hiện tại lạc ấn tại sinh mệnh chi luân bên trên tất cả đại đạo. Không thể nghi ngờ là đáng sợ. Giờ phút này các loại đạo tắc bắn ra. Hóa quang hóa vụ hóa hỗn độn. Từng luồng giết sạch chảy xuôi. Đủ để giết khắp 10 vạn dặm. Ngăn trở. Trong đại quân đại thánh đang gào thét. Liên thủ cùng hắn cùng tầng thứ cường giả. Hướng về viên kia tinh thần đánh tới. Tay trái cầm một khối ám kim tấm chán. Tay phải cầm một cây huyết sắc trường mâu, dung ra đại thánh thần uy, ngạnh kháng rơi xuống tinh thần. Ở trên người hắn, có hừng hực thần quang đang phi xạ, để tinh nguyệt đều ảm đạm thất sắc, sóng gợn mạnh mẽ như một vùng biển sao chập trùng, cuồn cuộn vô biên. Một trương màu vàng sậm tấm chán, giờ phút này đang nhanh chóng phóng đại, treo ở trên đại quân mới, giống như có sự sống. Vô số phù văn đang bay múa, ngưng kết thành mạnh nhất phòng ngự, ngạnh kháng cái kia phá diệt tất cả chấn động. Cùng lúc đó, ánh sáng chói mắt bay ra, để nhật nguyệt tinh thần đều tựa như dao động run lên. Quang huy đầy trời, một đạo pháp tướng trong tinh không hiển hóa, giống như là khai thiên ích địa thần chi đồng dạng, sừng sững ở bên trong vũ trụ, tay cầm một cây huyết sắc trường mâu. Bắn ra điềm báo ức giết sạch, lay động ở giữa đơn giản muốn tìm lật ra vũ trụ. Từng khỏa tiểu hành tinh ở trong giết sạch vỡ nát. Ngươi, không được, ngăn không được ta. Một đạo tiếng nói, vô cùng uy nghiêm, phảng phất đại đạo oanh minh. Ở bên trong mảnh tinh vực này quanh quần. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng khí huyết ở nơi này phương càn khôn bay lên. Để tinh vực đều ở run rẩy. Một cái phảng phất là hỗn độn thần chi tồn tại đứng ngạo nghễ ở nơi này mới trong tinh không. Ánh mắt như bó đuốc kinh người. Đỉnh thiên lập địa, cao cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Muốn đem thế gian tất cả đều dẫm ở dưới chân. Ở xung quanh hắn, có hỗn độn mở ra. Địa thủy hỏa phong vờn quanh. Âm dương chi khí lưu truyền. Sinh cùng tử lặp đi lặp lại không ngớt. Dưới chân là một đầu thời gian trường hà huyễn ảnh. Hắn đứng thẳng trên đó, phảng phất chứng được vĩnh hằng, nhìn xuống chư thiên vạn vực, tiên cổ bất hủ, đây là cơ hoàn vũ chân thân, lạc ấn không gian đạo tác, chân thân lớn nhỏ đối với hắn mà nói là mơ hồ. Có thể là giống như hạt bụi nhỏ nhỏ bé, cũng có thể là một mảnh tinh vực vậy to lớn. Sau một khắc, cái này phảng phất hỗn độn thần chi đồng dạng tồn tại xuất thủ. Một tay nắm duỗi ra. Trong lòng bàn tay là một đoàn hòa hợp hỗn độn, sau đó đại đạo oanh minh, xí quang xen lẫn, cấu trúc trật tự hoàn toàn mới. Đây là một cái thế giới mới, chính đang khai thiên tích địa, vô tận hỗn độn khí tràn ngập. Một cái thế giới ở trong nháy mắt này tạo ra, lại ở trong nó có cự phủ đánh xuống, có 33 tầng thánh tháp diễn hóa, có thiên địa sơ khai chuông lớn oanh minh, phương thế giới này bên trong. Hỗn độn mãnh liệt, đại đạo thần tắc tại thời khắc này diễn hóa lấy ngày xưa thành đạo giả binh khí. Cùng thế giới cộng minh, thần uy vô tận, cùng với cánh tay kia, cùng một chỗ trấn áp mà hạ. Một kích này tuyệt thế bá đạo, khí thôn vũ trụ, vô địch khắp trên trời dưới đất, chèn ép quần tinh run rẩy, rơi lã chã, huyết sắc trường mâu đâm vào. Bị một tòa hỗn độn sắc chuông lớn dung ra thời gian trường hà bắn bay. Màu vàng sậm thánh thuẫn ngăn cản. Trực tiếp bị một cây búa to chém nát. Tất cả ngăn cản tiêu hết. Chính là một tay che trời. Muốn một trường diệt sát vô tận đại quân. Keng. Tại thời khắc này, một thanh cổ kiếm xuất hiện. Ngăn cản tại phía trước. Bắn ra điềm báo ức sợi thần mang. Liên miên quang vũ chiếu xuống. Quá mức chói lọi cùng gai mắt. Thánh khiết vô hạ, giống như phi tiên quang vũ. Cổ kiếm tóe ra ngàn vạn đạo kiếm quang, giống như thiên ngoại phi tiên, sáng chói như cầu vồng, tuyệt thế chói lọi, sắc bén gai mắt, ngưng tụ một tôn đại thánh suốt đời đạo quả. Phong mang lăng lệ đến rồi cực hạn. Đi chết. Cùng lúc đó, giống to một tiếng bộc phát. Cuối cùng một tôn đại thánh cũng động. Đánh bạc toàn lực tranh thủ thời gian. Mái tóc dày đặc bay múa. Giống như là cái thế thần ma vậy. Huy động đại kích, tan vỡ tất cả. Khiến rất nhiều tinh thần sụp đổ. Hắn tại tam tôn bên trong đại thánh nhất là dữ dằn. Giờ phút này toàn thân đều ở nở rộ quang huy. Huyết khí xuyên qua thương vũ. Chấn động bát phương. Chân thân phóng lên tận trời. Trật tự thần liên giống như là từng đầu hoàng vũ đồng dạng bay vụt mà đến. Múa trong tay chiến kích. Muốn phá diệt phía kia rơi xuống thế giới. Lại, bị bắn bay kia huyết sắc trường mâu cũng đang nhanh chóng quay lại. Giữ tại một cái người khoác chiến giáp người trong tay. Quét ngang tất cả. Trật tự thần liên đang bay múa. Mỗi loại bí thuật đang thi triển. Uy thế như lửa. Đốt lên phiến tinh không này. Đại thánh thân thể cùng chiến mâu tương hợp. Vạch phá thương vũ. Phong mang trực chỉ hành tinh cổ kia phía trên hỗn độn thần chi. Một cái kia trong lòng bàn tay thế giới nở rộ hào quang chói mắt. Bên trong đạo tắc đang thiêu đốt. Sức mạnh mang tính hủy diệt hóa thành trường hà. Ở bên trong vùng thế giới này trùng kích. Uy thế chí cường. Chỉ là dư ba liền để nơi xa rất nhiều tinh thần trực tiếp hóa thành bột mịn. Huống chi là trực diện một kích này đại thánh binh khí đứt gãy. Loại kia dư ba càng là ảnh hưởng đến bọn họ chân thân. Có một loại hóa đạo lực lượng. Đem bọn hắn đốt. Muốn để bọn hắn tiêu vong. Không. Một tôn đại thánh gầm thét. Đỉnh đầu bên trong xông ra một đạo huyết quang. Đó là trong cơ thể tinh tụ tập. Rửa sạch thân thể. Đem hóa đạo ánh lửa dội tắt. Vừa rồi gian nan bôn ba mà ra. Thất tha thất thểu. Cơ hồ liền muốn ngã xuống. Mà tên kia cầm trong tay chiến kích đại thánh nhất là bi kịch. Hắn trùng kích tại phía trước nhất. Hiện tại chỗ đụng phải công kích cũng là đáng sợ nhất. Đại phá diệt lực lượng sinh sinh đem đại thánh thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Cuối cùng hóa đạo ánh lửa đều quấn quanh ở thần trí của hắn phía trên. Hắn giãy giụa lấy, nguyên thần tại tỏa ánh sáng. Sinh sinh chém tới tự thân bộ phận thần thức cùng bản nguyên. Ngăn cản loại kia hóa đạo vĩ lực. Đây là dùng tự thân đạo hạnh đến vì chính mình vùng vẫy giành sự sống. Chả, tổn thất, không thể không có nói là thảm trọng tới cực điểm. Mà tôn này hỗn độn thần chi đồng dạng tồn tại. Tại thời khắc này thì là duỗi ra một cái tay khác. Bàn tay ở giữa lưu chuyển vô tận đạo văn. Cuối cùng lại nắm chắc thành quyền. Sau đó oanh kích trong tinh không. Phiến thiên địa này đều ở chấn động. Có cổ lão tiếng tụng kinh đang vang lên. Một vùng vũ trụ hư ảnh sau lưng cơ hoàn vũ hiển hóa. Vạn linh ở trong nó sinh trưởng, tinh hà chói lọi, giờ phút này đều ở theo nắm đấm, cùng nhau hướng về phía trước trấn áp. Giống, một tiếng gào thét, trực diện kinh khủng này một kích, cái kia cán huyết sắc trường mâu bộc phát vô tận giết sạch. Nghênh kích mà lên, cùng tương hợp đại thánh tại thời khắc này phảng phất về tới ngày xưa cùng vô số cường giả tranh. Phong thời đại, huyết khí phun trào. Thể hiện rồi tự thân mạnh nhất áo nghĩa. Một quyền kia có một loại có ta vô địch tín niệm. Cường thế vô biên. Tại trong một chớp mắt quyết thắng thua. Huyết sắc trường mâu bộc phát vô số đạo tắc thần liên. Xuyên thủng vũ trụ tinh không. Nhưng mà tại thời khắc này đều vô dụng. Một quyền lôi cuốn vũ trụ. Phá diệt tất cả. Sinh sinh đem cắt ngang trở thành hai đoạn. Liên đới lấy cùng tương hợp đại thánh đều bị thương nặng. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.